Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20 trong sạch thân mình. Kia đồng học bị Cảnh Vân Chiêu nhìn chằm chằm đến trên người phát mau. Vội vàng túm bên cạnh đồng học cùng nhau rời đi. Sợ Cảnh Vân Chiêu bị kích thích làm ra cái gì khủng bố sự tình. Cảnh Vân Chiêu khẽ cắn môi. Kiếp trước nàng chính là quá không lo này đó đồn đãi vớ vẩn là một chuyện. Cho nên mới làm cho cuối cùng tất cả mọi người hiểu lầm nàng. Nhớ tới kiểu úy dân kia trương ghê tởm mặt. Cảnh Vân Chiêu lúc này nào dám quá nhiều dừng lại. Trực tiếp bôn văn phòng mà đi. Còn chưa đi tới cửa. Liền có thể nghe được kiểu úy dân kia kiêu ngạo bá đạo thanh âm ni, các ngươi này đó lão sư nói. Cái gì làm thầy kẻ khác, ta xem chính là bậy bạ. Tùy ý Cảnh Vân Chiêu cùng những cái đó tên côn đồ pha trộn. Hiện tại hảo, trong sạch thân mình cũng chưa. Cái này tổn thất tình ai, Cảnh Vân Chiêu không hiểu chuyện. Ta xem các ngươi này đó lão sư cũng hảo không đến nào đi. Dù sao ta mặc kệ. Hôm nay ta muốn mang nàng về nhà. Từ nay về sau, các ngươi này phá trường học ta kiên quyết sẽ không làm nàng bước vào một bước. Cũng may là hiện tại không hoài thượng hài tử. Bằng không ta phi đến tòa án đi cáo các ngươi không thể. Kiểu úy dân kiêu căng ngạo mạn. Đặc biệt là hiện tại biết Cảnh Vân Chiêu quả nhiên không có tới trường học, càng là tin tưởng tràn đầy. Kiều Hồng Diệp lúc này cũng ở văn phòng, vừa nghe Kiều Úy Dân nói như thế, trên mặt cũng có chút khó coi. Nàng là muốn cho Cảnh Vân Chiêu thôi học, nhưng không muốn cho Kiều Úy Dân đắc tội này đó lão sư a. Bằng không về sau nàng như thế nào ở trường học sinh hoạt. Ba ba, kia chỉ là tỉ tỉ vấn đề. Trong trường học nhiều như vậy học sinh đâu, tổng không thể đều thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm đi. Kiều Hồng Diệp lập tức vì các lão sư giải vây nói. Lúc này kia Kim lão sư đã là khí trợn trắng mắt. Trước nay chưa thấy qua như vậy lưu manh vô lại nam nhân. Quả nhiên chỉ là kế nữ mà thôi. Nếu là thân sinh nữ nhi, hắn có thể lớn tiếng như vậy ồn ào. Ngươi câm miệng, nha đầu chết tiệt kia ngươi rốt cuộc là hướng về ai nói lời nói đâu. Nếu là lại nói bậy ngươi cũng đừng đi học. Kiều úy dân đang ở nổi nóng, vào đâu vừa uống, tức khắc làm Kiều Hồng Diệp tắt thanh. Kiều tiên sinh, Cảnh Vân Chiêu là cái đệ tử tốt. Chuyện của nàng chúng ta đã điều tra rõ ràng. Kia lưu manh cùng nàng không có quan hệ. Chủ nhiệm xoa trên trán hãn, có chút sốt ruột giải thích nói. Kia Cảnh Vân Chiêu thành tích ưu dị. Chỉ cần về sau hảo hảo bồi dưỡng. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Khẳng định có thể thi đậu tốt nhất đại học. Tốt như vậy mầm. Nếu là bởi vì chuyện này thôi học, chẳng phải là đáng tiếc. Kia chủ nhiệm một bên nói một bên khách khí đệ thượng một ly trà thủy hy vọng hắn giảm nhiệt. Nhưng Kiều úy dân sao có thể nghe được đi vào. Trực tiếp đem ly nước nện ở đệ thượng, phát ra một tiếng chói tai giòn vang. Cái gì không có quan hệ, ta là nàng ba. Ta có thể không hiểu biết nàng là cái gì đức hạnh sao. Cũng chỉ có các ngươi này đó chẳng phân biệt thị phi bất biến hắc bạch lão sư mới có thể tin tưởng. Nàng, trong trường học đều truyền khắp. Thật khi ta là ngốc tử. Kiều úy dân như cũ không có nửa điểm thu liễm mà ni. Cảnh Vân Chiêu sắc mặt xanh mét. Bước vào môn chung. Lạnh lùng nhìn chằm chằm kia khoác ra người nam nhân, tàn nhẫn nói, ngươi là ta ba sao? Kiều úy dân, ngươi thân sinh nhi nữ chỉ có Kiều Hồng Diệp cùng Kiều Tử Châu. Một tiếng quát lạnh làm những cái đó các lão sư trong lòng chấn động. Càng có lão sư vội vàng đón đi lên. Cảnh Vân Chiêu, ngươi mau cùng ngươi ba giải thích rõ ràng. Kia lưu manh cảnh sát đã bắt được, quay đầu lại mang ngươi đi nhận người, khẳng định có thể trả lại ngươi trong sạch. Lời này vừa nói, Kiều Hồng Diệp kia một đôi con ngươi tức khắc chừng đến tròn xoe. Bắt được, này cha con hai tử vào cửa bắt đầu liền chưa cho các lão sư giải thích cơ hội. Căn bản không rõ ràng lắm kia lưu manh rơi xuống. Đặc biệt là Kiều Hồng Diệp, càng là không nghĩ tới trường học sẽ báo nguy. Trong lòng tức khắc khẩn trương lên. Hết chương.